Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, thể nội tiểu thế giới biến hóa. Nghe phía bên ngoài lời đồn đại về sau, Lưu Bá Ôn chờ một đám thần tử muốn khống chế một chút dư luận. Không nghĩ việc này vậy mà càng truyền càng xa, tự liền một chút quan viên hữu thụ đến ảnh hưởng. Bọn hắn cũng cảm thấy nhà mình bệ hạ nhất định phải lấy vợ sinh con. Nếu không mênh mông hạo thiên tương lai không có người kế thừa. Cứ như vậy tàn chẳng phải là quá đáng tiếc. Nếu như tàn thì cũng thôi đi. Đến thời điểm nói không chừng lại là một trận gió tanh mưa máu. Cứ như vậy, hai ngày sau đó, bắt đầu có bách tính ra đường thỉnh nguyện. Bọn hắn hy vọng nhà mình bệ hạ có thể sớm ngày đại hôn. Lưu lại dòng dõi, đồng thời viết vạn dân sách. Ngay từ đầu chỉ là ngọa hổ thành bách tính. Thế nhưng là đến đằng sau, hạo thiên vương triều cảnh nội bách tính toàn bộ điều động. Viết xuống vạn dân sách. Đối với cái này, Lưu Bá Ôn bọn người chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhà mình bệ hạ hôn sự cũng không phải bọn hắn định đoạt. Cuối cùng vì cho dân chúng một cái công đạo, Lưu Bá Ôn chờ dứt khoát đem vạn dân sách làm thành ngọc giản. Ngay trước không mấy trăm họ mặt gọi cho 33 trọng trời văn hảo. Sự tình lúc này mới xem như tạm thời lắng lại xuống tới. 33 trọng trời, thông thiên hà bên bờ, một người quần áo lam lũ thanh niên thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Tung người một cái nhảy lên bờ, thông thiên hà trên đường mặc dù hung hiểm vô cùng, đồng thời có trùng điệp cửa ải thủ vệ, nhưng là căn bản khó không đến văn hảo, chính là quần áo trên người trở nên có chút phế phẩm. Lại đảo mắt công phu, văn hảo đã thay đổi một thân tạm mới áo trắng, lần nữa hóa thành thư sinh bộ dáng. Không nghĩ tới 33 trọng trời thông thiên hà vậy mà biến thành một cái không đủ rộng hơn 10 thước sông nhỏ, xem ra lại hướng đi về trước chính là đầu nguồn. Nhìn phía sau kéo dài uốn lượn sông nhỏ, văn hảo mở miệng tự nói, cùng thế gian mấy trăm dặm rộng thông thiên hà so sánh, cái này sông quả thực tiểu nhân không thể lại tiểu. Đinh, nhắc nhở túc chủ, nếu là túc chủ có thể đem thông thiên hà nguồn nước chi tinh dẫn vào thức hải không gian, túc chủ tu vi sẽ có khả năng lần nữa tăng lên. Ngay tại văn hạo cảm thán xong dự định tiến một bước tiến lên thời điểm, trong đầu bất thình lình vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở nguồn nước chi tinh. Văn hạo khẽ nhíu mày, á thánh về sau, thức hải không gian bên trong tạo ra lục địa có phương viên vạn dặm thì coi là bước vào á thánh. Trung kỳ, phương viên 10 vạn dặm thì coi là bước vào á thánh hậu kỳ. Phương viên 100 vạn dặm thì coi là bước vào á thánh đỉnh phong. Nếu là có hồng mông tử khí đánh vào, thiên địa quy tắc bắt đầu lưu truyền. Cái thứ nhất tiểu sinh mệnh sinh ra thì coi là thánh nhân. Dưới mắt văn hạo thức hải lục địa chỉ có phương viên 100 dặm, cũng đều là cát vàng, khoảng cách á thánh trung kỳ đều có không nhỏ khoảng cách. Bất quá á thánh tại bước vào thánh nhân cảnh giới trước đó, thức hải không gian bên trong lục địa vô luận lớn bao nhiêu, đều là đầy đất cát vàng, không có nửa điểm đồ vật. Liền xem như hữu tâm đem nước hoặc là một chút đồ vật bỏ vào cũng sẽ chìm vào cát ngọn nguồn. Thẳng đến thành thánh về sau mới có thể một lần nữa hiển hiện ra. Không giống văn hảo, một cái vạn lôi trì đã vững vững vàng vàng sắp đặt tại thức hải trên lục địa. Hiện tại dẫn vào nguồn nước chi tinh có thể hay không trực tiếp chìm vào cát ngọn nguồn. Nghĩ nghĩ. Văn hạo lông mày nhíu lại, sau đó cho hệ thống truyền ra thần niệm. Đinh, túc chủ thức hải lục địa cùng phổ thông á thánh cũng không cùng. Hết thảy còn cần túc chủ chậm rãi tìm tòi. Từ vạn lôi trì tình huống đến xem, nguồn nước chi tinh cũng sẽ không chìm vào cát ngọn nguồn. Hệ thống cho một cái lập lờ nước đôi trả lời. Từ khi vạn lôi trì sự tình về sau, nó cũng đoán không được Văn Hạo thức hải không gian đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Không xác định, thử một chút chẳng phải biết rồi. Văn Hạo nhìn một chút bốn phía, đối xa xa nước sông tâm niệm vừa động, sau đó thần thức cũng đi theo tiến vào thức hải không gian. Lại nhìn thức hải không gian bên trong, phương viên trăm dặm cát vàng trên mặt đất bỗng nhiên nhiều một bãi thanh thủy. Nó cũng không có trực tiếp biến mất, mà là chậm rãi xông vào dưới mặt đất, đến cùng là bị cát vàng thôn phệ vẫn là bình thường thẩm thấu. Không gian trên lục địa, Văn Hạo hiện ra thân hình, ta thử lại lần nữa cái khác đồ vật. Văn Hạo nhéo nhéo thanh thủy biến mất địa phương về sau. Thần thức lần nữa về đến bản thể, khi thần hồn lần nữa xuất hiện thời điểm, đầy đất trên cát vàng đã nhiều hơn một tòa tiểu gò núi. Phía trên tiên sơn hoa cỏ xanh biêng biếc, mười phần kiều diễm, một hơi, hai hơi, trọn vẹn qua nửa canh giờ, núi nhỏ vẫn như cũ là núi nhỏ, tiên hoa tiên thảo vẫn như cũ là tiên hoa tiên thảo. Thậm chí Văn Hạo còn có thể mơ hồ nhìn thấy, những này tiên hoa tiên thảo đang không ngừng phóng thích ra linh khí làm dịu toàn bộ thức hải. Không gian, có linh khí thoải mái thời điểm, Văn Hạo cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái, đinh, túc chủ, ngươi thực sự là, cái này thời điểm, hệ thống cũng là theo bản năng bắt đầu cảm thán. Hiện tại Văn Hạo thức hải không gian tình huống đã triệt để vượt ra khỏi nó nhận biết. Dạng này là để cái khác á thánh. Không, chính là cấp bậc thánh nhân tồn tại biết, cũng sẽ hâm mộ chết. Á thánh liền không nói. Thánh nhân thức hải không gian cũng cần một bước phát triển. Đến nhất định cấp bậc mới có thể đem phía ngoài đồ vật chuyển vào không gian. Tẩm bổ thức hải không gian. Có ý tứ, chính là cái không gian này lục địa hơi nhỏ. Tự nói một câu về sau, Văn Hạo thần thức lại ra mấy lần. Một tòa phương viên trăm dặm tiên sơn bị Văn Hạo chuyển vào thức hải không gian. Về phần tòa nào vạn lôi trì, đúng là chủ động khảm nạm đến trên tiên sơn một chỗ bằng phẳng chi địa. Lúc này lại nhìn Văn Hạo thức hải không gian. Vậy mà có một phong vị khác, mênh mông trên biển, đứng sừng sững lấy một tòa xanh biếc tiên sơn, chung quanh phiêu đãng một chút linh khí. Trên tiên sơn, còn có bao nhiêu linh thú, vẫn tại vui sướng vui đùa ầm ĩ, cũng không biết bọn hắn chỗ tiên sơn đã đổi một cái địa phương. Dễ chịu, cảm thụ đến tiên sơn tràn ra từng tia tiên khí. Văn Hạo bẻ bẻ cổ. Thở dài một tiếng, thức hải không gian có vạn dặm cát vàng chi địa lại như thế nào? Ta cái này trăm dặm tiên sơn đủ để trấn áp các ngươi. Đây chính là hắn hiện tại cảm giác, lấy năng lực của mình bây giờ, tuyệt đối có thể trấn áp á thánh trung kỳ. Đằng sau chỉ cần lục địa biến lớn, liền chuyển điểm tiên sơn tiến đến, dù sao 33 trọng trời tiên sơn khắp nơi đều là... Tự nói một câu về sau, Văn Hạo thần thức về đến bản thể. Siêu, siêu, bất quá ngay tại Văn Hạo vừa muốn hỏi thăm một chút nguồn nước tinh hoa thời điểm. Giữa không trung đột nhiên bay qua mấy đạo thân ảnh, sau đó nơi xa còn có số lớn tiên binh đạp không mà tới. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo vội vàng ẩn nấp thân hình. Kim Tiên Vương có lệnh. Phong tỏa toàn bộ thông thiên hà, để phòng có người hạ giới thông qua nơi đây tiến vào 33 trọng trời. Sau khi rơi xuống đất, một cái tiên tướng lạnh giọng mở miệng. Vâng, đại nhân, một đám tiên binh lĩnh mệnh về sau, bắt đầu xuất ra từng cây lệnh kỳ, bố trí trận pháp, còn tốt sớm một bước tiến vào 33 trọng trời. Nếu không thật là có điểm phiền phức. Tự nói một câu về sau, Văn Hạo lặng lẽ rời đi chỗ cũ, có những này tiên binh, lại đi tìm kiếm nguồn nước tinh hoa đã là không có khả năng. Còn không bằng trước biết rõ 33 trọng trời hình thức lại nói. Lời nói phân hai một bên, Ngay tại Văn Hạo chân thân tiến vào 33 trọng ngày sau 3 ngày. Trung ương tiên thành chỗ cửa thành, một nữ tử quần áo tả tơi, chính một bước kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đi ra ngoài. Nàng không phải người khác, chính là đã không có tu vi Mộc Huyền Quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.